ngã có đau không? Sau khi đỡ Viên Nhất Chương lên, mấy người này ai nấy đều tức giận giống như cha mình bị đánh vậy. Họ chỉ Giang Khương quát. Thằng lính thối, dám đánh Viên thiếu, mày muốn chết à? Ngoan ngoãn quỳ xuống xin lỗi. Thằng Danh, nếu không hôm nay mày chết chắc rồi. Nhìn đám người trước mặt hình như quen quen, Giang Khương bị chiếc mũ lính rộng vành che đi gần nửa khuôn mặt bắt đầu nở nụ cười lạnh. Lúc này Viên Nhất Chương được mọi người đỡ dậy dường như cũng cảm nhận được sự lợi hại của Giang Khương. Giờ y cũng không dám tiến lên tiếp tục động thủ với Giang Khương nữa, chỉ Giang Khương mắng. Mày chết chắc rồi, nếu hôm nay tao không đùa chết mày, Viên Nhất Chương tao cũng không cần lăn lộn ở Tứ Cửu Thành này nữa. Cách Chương.